đã gần 9 giờ tối. Trầm Hàn Xanh vừa đi ra khỏi phòng phẫu thuật, cởi chiếc khẩu trang trắng, thở dài thật sâu, trở lại phòng trực ban, đem mũ cởi ra, mái tóc như mây liền đổ xuống. Nàng tùy ý cột thành kiểu đuôi ngựa, sau đó mặc quần jean và áo khoác đơn giản, rồi đi ra khỏi. Trợ tá Trương Nam đang đứng chờ ở thang máy, thấy nàng lập tức mỉm cười. Bác sĩ Trầm, Trầm Hàn Xanh gật đầu, xem như chào hỏi. Trương Nam làm cộng sự của nàng thời gian cũng không ngắn. Biết nàng tính tình kiệm lời như kiệm vàng, cũng không để ý, đứng trong thang máy. Trương Nam nhìn sườn mặt tinh xảo của nàng, trong lòng tính toán phải nói thế nào để mời nàng đi ăn khuya. Suy tư một chút, cảm thấy đầu tiên nên nói về chuyện khác sẽ tự nhiên hơn. Liền cười nói, bác sĩ Trầm, tôi hôm nay đến phòng 1616 gặp vị Trịnh tiểu thư kia. Cô ta hỏi cô đâu? Ô Trầm Hàn Xanh nhìn chằm chằm vào bảng hiển thị của thang máy. Chỉ hờ hững trả lời. Trương Nam thấy nàng phản ứng đạm bạc như vậy, trong lòng thấy hơi chán nản. Nói tiếp, Trịnh tiểu thư này rất là tầm cỡ. Cô thấy đó, nàng nằm viện, chủ nhiệm Lương rất coi trọng, mỗi ngày đều tự mình đến kiểm tra sức khỏe cho cô ta. Chấm, sao, Trầm Hàn Xanh khóe miệng có điểm vui vẻ lên một chút. Quay đầu nhìn về phía Trương Nam, lúc cặp mắt đen to tròn đảo đến, tâm Trương Nam không khỏi rộn lên. Lấy lại bình tĩnh, rồi mới nói, tôi biết bác sĩ Trầm cũng chẳng để tâm đến những điều này. Trịnh gia ở thành phố chúng ta rất có thế lực, cha của Trịnh tiểu thư này, là chủ tịch tập đoàn Đỉnh Thái. Trịnh Thái, tập đoàn Đỉnh Thái chắc cô cũng biết, còn chú là thị trưởng của chúng ta. Trịnh Khải, cô ta đã hỏi đến cô, cô ngày mai cũng nên đến thăm. Trầm Hàn Xanh nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa bình tĩnh. Sau đó chậm rãi quay đầu, mặc kệ là ai, ở trong mắt tôi, cô ta cũng chỉ là bệnh nhân thôi. Cách Trương,